Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã ghé thăm website cườiviệtyêungườiviệt.com. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chương 14, đánh giá về dịch vụ. Ở phần 3 của quyển sách Nâng tầm dịch vụ của tác giả John Kaufman. Lily Jacob ngồi trên ghế thư giãn khi chuyến bay dài chuẩn bị hạ cánh. Anh đang trong cuối chặng hành trình chuyến công tác vất vả với quá nhiều cuộc họp và luôn thiếu ngủ. Lily nhắm mắt, tận hưởng chút thời gian ít ỏi nhưng rất quý giá này để nghỉ ngơi. Một cái đập nhẹ trên vai làm anh khó chịu. Thưa ông Jacob, ông làm ơn trả lời những câu hỏi này trước khi chúng ta hạ cánh được không? Anh ngước nhìn lên khi một thành viên trong phi hành đoàn chuyển cho anh bản điều tra về mức độ hài lòng của khách hàng dày 6 trang của hãng hàng không. Trước khi anh kịp phản ứng gì thì người tiếp viên đã quay đi, để lại bản điều tra trong tay anh. Anh nhìn thấy hàng loạt các dòng, cột ô và thậm chí còn vô số những ô nhỏ hơn. Đây là việc mà anh chẳng hề muốn làm trước khi kết thúc chuyến bay. Nhưng anh nghĩ có lẽ phi hành đoàn đang chờ ở cửa xuống máy bay để thu thập những bản điều tra này, nên anh lấy bút ra và đánh dấu vào những ô nhỏ đó. Và cũng nhân viên lúc nãy đến bên cạnh, quan sát với bộ dạng rất căng thẳng khi Lily kết thúc bản điều tra, như thể bất kỳ lời đánh giá thấp nào cũng có thể làm cá nhân anh ta buồn phiền. Dịch vụ trên chuyến bay không có gì đặc biệt, nhưng Lily cảm thấy đáp ứng được sự kỳ vọng, vì thế anh cho phi hành đoàn số điểm cao hơn những gì mà họ thực sự đáng được hưởng. Bữa tối hôm đó, một nhân viên phục vụ tại nhà hàng hỏi xem anh có hài lòng với bữa ăn không. Lily cười thỏa mãn cho đến khi nhân viên chìa ra bản điều tra mức độ hài lòng của khách hàng từ trong chiếc tập về và đưa cho anh cùng hóa đơn tính tiền. Lily thở dài ngao ngán, lại một mẫu biểu không hề mong đợi khác với quá nhiều cơ hội điều tra ý kiến về mọi thứ, từ chất lượng thức ăn cho tới những thứ xung quanh, giá cả, sự thân thiện hay tốc độ phục vụ. Bữa tối rất ngon, nhưng nhiệm vụ vào phút chót này để lại ấn tượng không tốt cho bữa ăn và anh đã phản ánh điều này trong bản điều tra. Nhân viên phục vụ nhận thấy những đánh giá rất thấp khi Lily rời bàn ăn và tỏ ra thất vọng. Khi làm thủ tục rời khách sạn vào buổi sáng hôm sau, nhân viên thanh toán lại đưa cho Lily một bản điều tra tốn nhiều thời gian nữa và yêu cầu anh cho ý kiến về mọi vấn đề khi anh ở đây trong một đêm qua. Lily cảm thấy khách sạn khá tốt, nên anh đánh dấu mức hài lòng vào tất cả các mục mà không cần nỗ lực nhiều hơn. Trong khi đó, một du khách người Nhật Bản cũng làm thủ tục rời khách sạn đó rất rõ ràng, rất hài lòng với thời gian lưu trú tại khách sạn và rối rít cảm ơn cô nhân viên khi anh cũng vừa hoàn thành bản điều tra tương tự. Lily nhận thấy vị du khách cùng đánh vào tất cả các mục hài lòng, nhưng chỉ khác là làm việc đó với sự nhiệt thành lớn. Nhân viên thu ngân có vẻ không quan tâm đến cả hai mẫu điều tra vừa được hoàn thành. Chúng bị thả một cách rất thô bạo vào một chiếc hộp và tất nhiên là sẽ được một bộ phận khác thu nhận vào cuối tuần để chuẩn bị cho một báo cáo vào cuối tháng. Điều này chẳng đem lại điều gì khác biệt đối với nhân viên thu ngân vào cuối ngày làm việc. Có vẻ hiện tượng này khá phổ biến. Khối ghép này có tên gọi là đánh giá dịch vụ và thật đáng tiếc, rất nhiều tổ chức lại áp dụng một cách rất tệ. Hãy thử đặt mình vào trường hợp được yêu cầu đưa ra những ý kiến, đánh giá cho bản điều tra vào cuối chuyến bay, cuối bữa ăn hay trước khi làm thủ tục rời khách sạn. Hãy thử nghĩ về bản điều tra gần đây mà bạn được yêu cầu hoàn thành trên mạng. Bạn có thực sự vui mừng khi nhận được chúng không? Bạn có cho rằng những ý kiến của mình sẽ tạo ra một sự khác biệt không? Các bản điều tra thường được sử dụng để đánh giá mức độ hài lòng, xem xét mức độ trung thành của khách hàng, đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên và tìm ra những lĩnh vực cần cải tiến dịch vụ. Nhưng những đánh giá này lại gây khó chịu cho khách hàng trong việc hoàn thành và gây khó khăn cho những người của tổ chức trong quá trình xem xét. Một vấn đề xảy ra là các cuộc điều tra thường có xu hướng kéo dài và sau đó lại bị bó hẹp về phạm vi dữ liệu đưa ra không mang tính khách quan. Mỗi quá trình thu thập dữ liệu mới phải phù hợp với những số liệu thống kê trước, sau đó được sắp xếp, nghiên cứu, phân tích và báo cáo. Nhưng thông thường, các nhân viên cung cấp dịch vụ tận tụy lại vò đầu, bứt tai và tự hỏi những số liệu thống kê này có ý nghĩa gì đối với chúng ta và chúng ta nên làm gì tiếp theo. Tiến trình này bỏ qua một điểm quan trọng, đánh giá dịch vụ là một khối ghép có giá trị đối với quá trình cải tiến dịch vụ. Nhưng để xây dựng một văn hóa dịch vụ thì những phương pháp đánh giá này phải mang tính nâng tầm đối với những người bạn đề nghị cho ý kiến và đối với cả những thành viên trong đội ngũ của bạn. xác định những gì cần đánh giá và lý do tại sao. Việc bạn có thể đánh giá nhiều thứ không có nghĩa là bạn theo đuổi được tất cả. Bạn thật sự muốn biết điều gì và bạn sẽ triển khai hành động nào với những gì mình đã học hỏi được. Hãy xem danh mục dưới đây và quyết định xem những gì phù hợp nhất giúp bạn cải tiến dịch vụ của mình ngay bây giờ. Sự hài lòng của khách hàng. Khách hàng nhận thấy và kỳ vọng gì ở dịch vụ mà bạn cung cấp? Mức độ hài lòng của họ như thế nào với những gì bạn đã cung cấp? Sự trung thành của khách hàng. Bao lâu thì khách hàng trở lại mua hàng của bạn? Bao lâu thì khách hàng mới đưa ra ý kiến đánh giá hoặc kiến nghị với bạn? Tỷ lệ chi tiêu của khách hàng cho hàng hóa của bạn là bao nhiêu? Mức độ gắn bó của khách hàng như thế nào với dịch vụ và thương hiệu của bạn? Hoạt động dịch vụ ra bên ngoài. Dịch vụ bạn cung cấp cho khách hàng có mang tính linh động, ổn định hoặc cải tiến không? Bạn có đạt được các chỉ số về hoạt động và đáp ứng các thỏa thuận về mức độ dịch vụ không? Hoạt động dịch vụ trong nội bộ. Mức độ dịch vụ ở phạm vi bên trong công ty của bạn đang phát triển hay giảm sút? Dịch vụ mà các nhân viên cung cấp cho đồng nghiệp có mang tính thúc đẩy hay là cản trở hoạt động của tổ chức? Sự dấn thân của nhân viên, mức độ thu hút, duy trì và truyền cảm hứng của đội ngũ nhân viên như thế nào? Họ có gắn kết với tầm nhìn của bạn, với khách hàng và với đồng nghiệp không? Có phải họ đơn thuần chỉ là những nhân viên nhận lương tháng hay còn đóng vai trò là những người tích cực truyền đi những thông điệp trong tầm nhìn của bạn? Quá trình phát triển nhân viên, các thành viên trong đội ngũ của bạn có tiến bộ trở thành những nhân viên cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp không? Quá trình đào tạo về dịch vụ của bạn có tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào không? Nhân viên của bạn đang cảm thấy chán nản hay trở nên tốt hơn? Họ có đang tận dụng mọi cơ hội để phát triển kỹ năng và tư duy dịch vụ của mình không? Không chỉ đơn thuần thu thập dữ liệu mà hãy tạo ra giá trị. Mục đích của khối hợp nhất này là nhằm định hướng cho những hành động mới để tạo dựng và cung cấp giá trị dịch vụ tuyệt vời hơn. Mục đích này hoàn toàn thống nhất với định nghĩa về dịch vụ mà tôi đã đưa ra là triển khai hành động để tạo ra giá trị cho người khác. Hành động của bạn có thể mang lại kết quả tích cực ở nhiều khía cạnh khác nhau, như hoạt động kinh doanh, vấn đề lợi nhuận, thị phần, danh tiếng, sự trung thành của khách hàng, quá trình can dự của nhân viên và rất nhiều nữa. Thu thập được dữ liệu có thể giúp bạn theo kịp những bước tiến, các xu hướng đặc điểm và hình thành nền tảng tiêu chuẩn cho quá trình cải tiến trong tương lai. Các biện pháp đánh giá hợp lý cũng sẽ giúp bạn sớm nắm bắt được vấn đề và tránh được sai sót trước khi chúng xảy ra. Đánh giá dịch vụ phát huy hiệu quả nhất khi quá trình này giúp bạn xác định ưu tiên nào là quan trọng nhất, những cam kết mới nào bạn nên đưa ra, những hành động mới nào bạn nên tiến hành, những gì bạn có thể triển khai tiếp theo hoặc triển khai ngay lập tức để gia tăng mức độ hài lòng, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh trong tương lai hoặc tạo nên sự gắn bó chặt chẽ hơn giữa khách hàng với tổ chức của bạn. Nếu các biện pháp và phương pháp báo cáo hiện tại của bạn không đạt được những mục tiêu này thì đã đến lúc cần đánh giá lại và tiến hành sửa đổi. Đừng để quá trình đánh giá dịch vụ không gắn với các yếu tố đòn bẩy sức mạnh thực tế. Việc thu thập dữ liệu và nghiên cứu các con số có thể dễ dàng trở thành một chức năng riêng biệt hoặc hình thành một bộ phận do nhu cầu cấp thiết phải thu thập thêm dữ liệu và được các nhà cung cấp khảo sát, nhà tổ chức nghiên cứu nhóm khách hàng trọng điểm và nhà cung cấp chương trình kiểm soát chất lượng dịch vụ cổ vũ. Tôi không phản đối bất kỳ hoạt động nào trên đây. Chúng đều phát huy tác dụng ở khía cạnh nào đó, vào thời điểm nào đó và ở nơi nào đó, miễn là chúng dẫn bạn đến hành động mới. Hãy đảm bảo người trong đội ngũ của bạn biết rõ những gì bạn đang tiến hành đánh giá và lý do tại sao lại như vậy. Hãy chắc chắn rằng họ biết những con số nào bạn đang theo đuổi và ưu tiên nào bạn muốn họ thúc đẩy hàng ngày. Đảm bảo cuộc khảo sát trở thành một trải nghiệm tích cực chứ không phải là thủ tục gây đau khổ. Quy trình đánh giá của bạn nên giống như một cơ hội để đóng góp. Một mời gọi giúp tạo ra trải nghiệm hài lòng hơn. Mọi người phải mong chờ để tham gia vào các cuộc khảo sát, phỏng vấn và đánh giá của bạn vì họ thấy xứng đáng để đầu tư thời gian vào đó. Nếu quy trình hiện tại của bạn rất tẻ nhạt thì không có gì ngạc nhiên khi chỉ có những khách hàng không vui vẻ chút nào sử dụng nó để nói cho bạn biết họ đang bực bội đến mức nào. cuộc khảo sát không thú vị hoặc không được chào đón chỉ làm tổn hại hơn là tạo ra giá trị. Gần đây tôi bay đến Kuala Lumpur, Malaysia và có một chuyến xe tuyệt vời của khách sạn đón từ sân bay. Người tài xế rất thân thiện. Anh mời tôi dùng khăn lạnh và nước mát. Anh đề nghị mở nhạc cho tôi nghe, nói chuyện về thời tiết và hỏi xem tôi có thấy thoải mái với nhiệt độ của máy điều hòa không. Sự tươi cười và cảm giác thân thiện xâm chiếm lấy tôi trong suốt đoạn đường và tôi thấy rất hài lòng. Tại khách sạn tôi làm thủ tục nhận phòng và đưa thẻ tín dụng thanh toán. Sau đó nhân viên làm thủ tục đề nghị tôi điền vào một mẫu khảo sát. Mẫu khảo sát như sau: khảo sát dịch vụ chuyên chở của khách sạn, kính gửi ông Ronald Andrew Kaufman. Để liên tục đảm bảo việc áp dụng đúng tiêu chuẩn chất lượng, chúng tôi rất vui mừng khi quý khách có những phản hồi về dịch vụ chuyên chở của khách sạn. Nhân viên đại diện tại sân bay của chúng tôi có chào đón quý khách không? Có hoặc không? Quý khách có được phục vụ khăn lạnh không? Có hoặc không? Quý khách có được phục vụ nước mát không? Có hoặc không? Quý khách có được lựa chọn nghe nhạc không? Có hoặc không? Người lái xe có đề cập đến nhiệt độ điều hòa không? Có hoặc không? Người lái xe có lái xe với tốc độ an toàn không? Có hoặc không? Số phòng, số xe, ngày. Khi tôi đọc mẫu khảo sát, những cảm giác tốt đẹp trước đó đều biến mất. Sự nhiệt tình của người tài xế đột nhiên trở thành một sự giả vờ lố bịch. Sự quan tâm của anh ta đối với tôi đều là những thứ trong danh mục cần phải tuân thủ. Tâm trạng tốt đẹp của anh ta chỉ là một hành động phải tuân thủ theo tiêu chuẩn đề ra, chứ không hề có sự kết nối với khách hàng. Tôi cảm thấy mình giống như thanh tra kiểm soát chất lượng của khách sạn và không hề mong muốn điều đó một chút nào. Nếu khách sạn muốn biết ý kiến của tôi, họ cần phải làm cho tôi trở thành một cố vấn chứ không phải là thanh tra. Họ nên đặt câu hỏi cho tôi như: điều gì quý khách đánh giá cao nhất trong chuyến hành trình từ sân bay về khách sạn? Tôi có thể nói cho họ biết về người lái xe tuyệt vời và chấm anh ta điểm A+. Những gì chúng tôi có thể làm để làm cho chuyến di chuyển của quý khách thêm phần thú vị hơn, tôi có thể đưa ra lời khuyến nghị cho lắp đặt một thiết bị không dây để truy cập Internet. Yếu tố làm tiêu tan sự hài lòng của khách hàng. Mỗi ngày, 1/4 dân số thế giới kết nối thông qua cơ sở hạ tầng, sản phẩm và giải pháp của công ty Nokia Sesmen Network. Công ty phục vụ cho các nhà cung cấp và các đối tác viễn thông trên khắp thế giới với hơn 70.000 nhân viên trải rộng ở 150 quốc gia. Công ty khổng lồ từ doanh nghiệp tới doanh nghiệp này biết rất rõ rằng những khách hàng hài lòng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng về lợi nhuận và thị phần. Nhưng Nokia Sesmen Network phải đối mặt với một vấn đề. Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng do công ty tiến hành rất khó có thể thực hiện được. Quy mô của cuộc khảo sát rất lớn và kéo dài qua thời gian mới có thể giải quyết được rất nhiều đề nghị trong nội bộ về nhiều dữ liệu hơn và chi tiết hơn liên quan đến kỳ vọng, đánh giá và ưu tiên của khách hàng cũng như những so sánh cạnh tranh. Việc đó giống như thể chiếc xe buýt chỉ có 48 chỗ ngồi nhưng có thêm 100 người đu bám ở mọi nơi, từ cửa sổ, tay cầm, bao lơn an toàn trên nóc cho tới thành cảng sốc. Khách hàng không hề thích thú với quy trình đánh giá hàng năm này. Hầu hết họ chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Nhiều người tham gia khảo sát lại sử dụng nó như một cú đấm giáng mạnh vào công ty với những phàn nàn của họ. Nhân viên cũng chẳng đánh giá cao việc khảo sát, có nhiều khó khăn trong phân tích, đánh giá và rất khó thăm dò về những việc cần phải làm. Thậm chí tệ hơn, những động cơ cá nhân được gắn với mọi thay đổi cụ thể ở phần này hoặc phần kia của cuộc khảo sát dẫn đến những hành động cá nhân không hề ăn khớp với nhau trong tổ chức. Chúng ta hãy hình dung một cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng có đến 150 câu hỏi. Jeffrey Pestek, từng phụ trách bộ phận khách hàng và dịch vụ của Nokia Sesmen Networks cho biết: chúng tôi đã cho rằng càng thu thập được nhiều thông tin thì chúng tôi càng có cơ hội phản hồi tốt hơn. Nhưng cùng lúc 80 buổi thuyết trình chi tiết bằng PowerPoint làm cho công ty như chùng xuống. Đơn giản chúng tôi phải nhồi nhét lượng dữ liệu quá lớn trong một khung thời gian hạn hẹp. Chúng tôi đã quá tập trung vào việc đề nghị khách hàng phản hồi về công ty mà không đưa ra những câu hỏi thực sự quan trọng về những hành động chúng tôi có thể tiến hành để tạo thêm nhiều giá trị cho khách hàng. Những nhà quản lý tại Nokia Sesmen Network nhận thấy có một vấn đề đối với cuộc khảo sát. Rõ ràng chúng tôi phải triển khai một cách tiếp cận hoàn toàn khác để khảo sát khách hàng của mình. Pestek cho biết: chúng tôi tập trung quá nhiều vào khía cạnh và không đặt ra những vấn đề mang tính định hướng hành động và tạo thêm giá trị, vì thế chúng tôi phải bắt đầu lại. Rajiv Suri, CEO mới, được bổ nhiệm của Nokia Sesmen Networks đã đưa ra giải pháp cho vấn đề này và triển khai thành lập một đội ngũ mới để tìm ra cách thức tốt hơn cho quá trình đánh giá. Hãy thử hình dung, trong một ít phút, và đây là một quy trình mang tính kế thừa, được xây dựng trên những năm tháng hình thành và kết cấu những vấn đề nhằm thu thập phản hồi của khách hàng tại mỗi bộ phận và tiến trình trong khắp công ty để mang lại lượng thông tin khổng lồ. Và chỉ trong một thời gian ngắn, khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đã được triển khai. Làm thế nào để bạn có thể vượt qua được sự kỳ vọng? Làm thế nào để bạn không phải nhìn lại để đánh giá hoạt động và thay vào đó nhìn vào tương lai để tạo ra những khả năng cùng tiềm năng mới? Thông qua thay đổi tư duy của bạn và chuyển đổi cách thức khảo sát, đối với triển vọng tạo thêm giá trị, Nokia Assessment Network đã tập hợp mọi người từ nhiều bộ phận khác nhau với một mục tiêu mới, nhằm tạo ra các cuộc giao tiếp và khai thác hiệu quả những sự thật ngầm hiểu để cải thiện các mối quan hệ với khách hàng trong tương lai. Thay vì yêu cầu khách hàng đánh giá dịch vụ, chúng tôi yêu cầu họ đề cập đến những thách thức họ gặp phải, mục đích của họ là gì và những cách thức mà chúng tôi có thể giúp họ. Backstage cho biết, chúng tôi hỏi họ những điểm mà Nokia Assessment Network có thể tương thích với tương lai của họ, chứ không phải cách thức chúng tôi đã phục vụ họ trong quá khứ. Chúng tôi muốn biết về kỳ vọng và những trải nghiệm của họ trong quá trình hợp tác với chúng tôi. Ngày nay, thay vì 150 câu hỏi tập trung tìm hiểu kỳ vọng, mức độ hài lòng và những so sánh cạnh tranh, Nokia Assessment Network phỏng vấn khách hàng bằng bộ khảo sát trải nghiệm khách hàng với số lượng câu hỏi ít hơn và tập trung nhiều hơn vào việc triển khai những hành động thích hợp, thúc đẩy sự gắn bó của khách hàng và xây dựng hoạt động kinh doanh tương lai. Và họ đã chứng kiến một quá trình phản hồi rất mạnh mẽ. Đó là một sự thay đổi đơn giản, Bestet tự hào nói. Câu hỏi chúng tôi đã thực hiện như thế nào là một biện pháp đánh giá chậm chạp về hoạt động trong quá khứ, giờ trở thành câu hỏi chúng tôi có thể làm những gì là một chỉ số hàng đầu của sự thành công trong tương lai. Làm thế nào để bạn có thể vượt xa mức độ hài lòng của khách hàng? Thay đổi mục tiêu, Bestet cho biết. Các công ty không đặt giới hạn cho việc cải thiện tiến trình, phát triển sản phẩm và lĩnh vực chủ chốt. Tại sao lại đặt giới hạn đối với quá trình cải tiến dịch vụ thông qua việc đơn giản là đạt được mức độ hài lòng của khách hàng? Mục tiêu là cần phải luôn tạo thêm giá trị, tập trung vào đó chứ không phải là bản thân bạn. Thay vì yêu cầu khách hàng cho bạn biết việc họ thấy dịch vụ của bạn như thế nào thì nên yêu cầu họ nói về nhu cầu của họ, những thách thức họ gặp phải, những mong muốn và mục tiêu của họ là gì, việc bạn đã triển khai hoạt động nó như thế nào, không thành vấn đề và vấn đề nằm ở chỗ cách thức mà khách hàng muốn thấy bạn trong tương lai của họ. Phải có sự tham gia của cấp lãnh đạo. Bestet kết luận, nếu ban lãnh đạo của tổ chức không nhìn thấy tác hại của việc chỉ đánh giá hoạt động trong quá khứ, khi đó công ty tất yếu đã thuộc về quá khứ. Tuy nhiên, họ có thể nhìn về tương lai và thay đổi tư duy, thay đổi cách khảo sát để vượt xa sự hài lòng của khách hàng thì những kết quả thu được có thể thật sự sửng sốt. Đó là sự thay đổi đơn giản đã thực sự mang lại kết quả của công ty của chúng ta và cho chính khách hàng của chúng ta. Tái kết nối để trở nên trách nhiệm và linh hoạt. Khi bạn tiến hành khảo sát hoặc phỏng vấn khách hàng, bạn tạo nên kỳ vọng về việc có những chuyện gì đó sẽ được thực hiện với các phản hồi của họ. Quy trình của bạn nên loại bỏ những rào cản để quý khách hàng thấy rằng việc gì đó đã được giải quyết, quy trình đó được khái quát như sau. Tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu, triển khai phân tích, xác định được vấn đề, triển khai hành động, tạo giá trị, tiến hành khảo sát tiếp. Trong lần khảo sát đầu tiên, nếu khách hàng đề cập đến việc gì cần phải thay đổi, thì bạn có một cơ hội. Nếu khách hàng đã đề cập đến những gì cần thay đổi trong lần khảo sát đầu tiên và chẳng có gì thay đổi khi lần khảo sát thứ hai diễn ra, thì bạn đã có vấn đề. Những đánh giá thấp trong lần khảo sát đầu tiên có thể chấp nhận được. Bạn muốn khám phá những cơ hội mới để hành động. Những đánh giá thấp về cùng một vấn đề trong lần khảo sát thứ hai sẽ rất nghiêm trọng nếu không được giải quyết. Đánh giá dịch vụ là một khối hợp nhất quan trọng giúp bạn xác định được các vấn đề, khám phá các cơ hội, thúc đẩy hành động mới và tạo thêm giá trị cho khách hàng, cho các thành viên trong nhóm của bạn và cho chính tổ chức của bạn. Bạn có đồng ý về vấn đề này không? Câu hỏi dành cho nhân viên cung cấp dịch vụ. Bạn có biết những gì đang được đánh giá trong tổ chức của mình không? Và tại sao những biện pháp đánh giá này lại có vai trò quan trọng? Bạn có thấy cách thức để những ý tưởng và hành động của riêng bạn có thể giúp thúc đẩy những biện pháp này không? Câu hỏi dành cho lãnh đạo dịch vụ. Cuộc khảo sát của bạn tập trung vào thu thập dữ liệu hay tạo ra giá trị? Có phải quy trình đánh giá hiện tại của bạn nhất quán dẫn đến những hành động cải tiến mới không? Có phải các thành viên trong đội ngũ của bạn hiểu và hành động một cách nhanh chóng đối với những thông tin thu thập được không? Cuộc khảo sát của bạn là một trải nghiệm tích cực đối với khách hàng hay là một thủ tục đánh giá thất bại? bạn có quay lại với những khách hàng đã được khảo sát để cảm ơn họ và thông báo cho họ về những hành động mới đã được triển khai không? Chương 15. Tiến trình để cải tiến dịch vụ. Tiếng nói khách hàng sẽ giúp bạn nghe thấy những gì khách hàng và đồng nghiệp của bạn mong muốn. Đánh giá dịch vụ sẽ giúp bạn theo sát những gì họ cần. Còn khối hợp nhất này, cải tiến dịch vụ, đảm bảo rằng bạn sẽ tạo ra và triển khai cả hai quy trình đó. Cần phân biệt rằng tên gọi của mảnh ghép này là quá trình cải tiến dịch vụ, chứ không phải cải tiến quy trình dịch vụ. Cải tiến quy trình sẽ làm gia tăng tốc độ, giảm thiểu sai sót, cải thiện tính hiệu quả, tổ chức hoạt động hoặc tận dụng tốt nhất một công nghệ mới nào đó. Còn quá trình cải tiến dịch vụ thì hoàn toàn khác. Nó bao gồm các phương pháp và quy trình mà bạn sử dụng để thách thức và hỗ trợ nhân viên của mình liên tục cải tiến dịch vụ của họ. Wipro Ltd. là một công ty có hơn 120.000 nhân viên tại Bangalore, Ấn Độ, quốc gia có dân số hơn 1,2 tỷ người. Tại thị trường lao động khổng lồ như vậy thì việc nổi bật trong đám đông là một thách thức. Có được một tấm bằng, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận là một cách để nổi bật, đặc biệt là tại một quốc gia có truyền thống lâu đời, coi trọng giáo dục. Wipro khai thác vấn đề này cho lợi thế về nhân viên, khách hàng và văn hóa của mình với việc triển khai các dự án phục vụ Eat Survey, độc đáo trên phạm vi khắp tổ chức. Trong một chiến dịch diễn ra trên toàn công ty nhằm thúc đẩy văn hóa, lấy khách hàng làm trung tâm, hàng năm, hàng nghìn nhân viên tham gia các lớp đào tạo về dịch vụ. Sau mỗi khóa học, Wipro cho in, nhưng không phát ngay, các chứng chỉ có tên của từng nhân viên tham gia đào tạo. Mặc dù nhân viên đã hoàn thành khóa đào tạo và chắc chắn rất muốn nhận chứng chỉ, chuyên gia về dịch vụ nâng tầm của họ, nhưng Wipro vẫn giữ những chứng chỉ này lại. Để nhận được chứng chỉ này, mỗi nhân viên của Wipro trước hết phải hoàn thành một dự án phục vụ e-survey có ý nghĩa. Đầu tiên, nhân viên phải triển khai một hành động mới cụ thể để tạo giá trị cho người khác, giá trị mà trước đó nhân viên này chưa hề cung cấp. Hành động này phải thể hiện và tuân thủ những nguyên tắc cơ bản về lấy khách hàng làm trung tâm đã được truyền đạt trong các lớp học. Nhưng thậm chí sau khi triển khai hành động này, nhân chứng chỉ vẫn chưa được phát tới tay nhân viên. Tiếp theo, sau khi triển khai hành động mới về dịch vụ, nhân viên phải có được thông điệp viết bằng tay của người đã được phục vụ. Thông điệp này phải xác nhận hành động được triển khai và quan trọng hơn là giá trị nhận được. Cuối cùng, sự xác nhận về hành động và giá trị dịch vụ bổ sung, Wipro trịnh trọng trao bằng cho các chuyên gia về dịch vụ nâng tầm của họ. Các dự án phục vụ e-survey của Wipro là một ví dụ điển hình về một tiến trình cải tiến dịch vụ hiệu quả, một phương pháp đã được chứng minh đảm bảo mỗi nhân viên biến những khái niệm mới thành hành động ít nhất là một lần. Nhưng một lần áp dụng thành công những gì mới được học hỏi là chưa đủ, vì thế Wipro đã tạo ra một tiến trình cải tiến dịch vụ khác. Họ triển khai một cuộc thi có tên gọi Giá trị tôi đã gia tăng. Đối tượng tham gia phải là những cá nhân và đội ngũ cung cấp dịch vụ ở mức hoàn hảo hơn những gì khách hàng đề nghị, mong đợi hoặc thậm chí trả tiền mua dịch vụ đó. Năm 2012, cuộc thi này thu hút trên 1.800 nhân viên tham gia và những người thắng cuộc cùng các dự án của họ nhận được sự quan tâm và ngưỡng mộ của toàn tổ chức. Hai tiến trình này, các dự án phục vụ e-survey và cuộc thi Giá trị tôi đã gia tăng, đã kết nối quá trình học hỏi với hành động thực tế và đặt ra thách thức cho các nhân viên trong việc cung cấp giá trị gia tăng. Nhưng Wipro còn mong muốn khách hàng tham gia vào quá trình xây dựng văn hóa của công ty, vì thế Wipro đã tạo ra một tiến trình cải tiến khác thông qua việc đặt ra một câu hỏi đặc trưng cho quy trình đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng. Giá trị mà công ty đã bổ sung kể từ lần liên hệ gần đây nhất nhưng lại không đúng như cam kết với quý khách là gì? Thật là một câu hỏi ấn tượng. Wipro hỏi khách hàng một cách có chủ ý để xác định giá trị mà họ nhận được với bất kỳ hợp đồng hiện tại hoặc thỏa thuận về mức độ dịch vụ nào. Hãy xem những tác động đến nhân viên của Wipro, những người biết rất rõ câu hỏi này sẽ được đặt ra cho khách hàng của mình. Khách hàng của bạn sẽ nói gì trong phản hồi với câu hỏi tương tự như vậy? Thách thức chúng tôi phải đối mặt là làm cho mọi người hình thành tư duy dịch vụ và liên tục tìm ra những cách thức để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng và đồng nghiệp. Usha Rangarajan, tổng giám đốc phụ trách chất lượng và phương pháp của Quy Trồ cho biết, bằng việc thể chế hóa quan điểm dịch vụ của chúng tôi là trở thành những đối tác dịch vụ tiên phong và tạo giá trị gia tăng vào tiến trình đào tạo dịch vụ, các cuộc thi, quá trình công nhận và trao phần thưởng, chúng tôi đã tạo ra sự cải tiến đáng kể trong trải nghiệm của khách hàng. Đâu là một tiến trình cải tiến dịch vụ thành công? Tiến trình cải tiến dịch vụ tạo ra sự tập trung. Nó tập trung sự chú ý vào cải tiến dịch vụ và hình thành đam mê về thúc đẩy dịch vụ. Đây không phải là một công việc tiến hành một lần mà mọi người có thể hoặc không thể nhận ra. Đó là sự tiến triển liên tục của các vấn đề, câu hỏi, dự án và lời mời nhằm kết nối mọi người với tầm nhìn của bạn và cam kết đem đến cho họ sự cải tiến về dịch vụ. Khối kép này thúc đẩy quá trình đổi mới dịch vụ. Đó là một cuộc thử thách mà trong đó sự cạnh tranh sẽ tạo sức mạnh cho sức sáng tạo và những vấn đề hóc búa sẽ có được những giải pháp không có trong khuôn mẫu. Đây là những nơi phàn nàn của khách hàng được chào đón và mong mỏi, và cũng là nơi những báo cáo khảo sát được xem xét kỹ lưỡng nhằm tìm ra những ý tưởng và những vấn đề cốt lõi mới. Các nhà lãnh đạo dịch vụ biết rằng đối thủ cạnh tranh luôn luôn bám sát họ hoặc đã chuẩn bị bước lên dẫn đầu. Để đạt được lợi thế bền vững thì hôm nay bạn phải đưa ra nhiều giá trị hơn ngày hôm qua và thậm chí là nhiều hơn cả ngày mai. Một tiến trình về cải tiến dịch vụ luôn hướng sự tập trung và chú ý vào mục tiêu này. Tiến trình cải tiến dịch vụ tạo ra sự hợp lực thông qua kết nối mọi người ở mọi cấp độ và chức năng khác nhau. Có những vấn đề cần đến vai trò chủ đạo của cấp trực tiếp, sự tham gia của cấp giữa và sự bảo trợ của cấp lãnh đạo cao nhất. Có những vấn đề dịch vụ được giải quyết một cách nhanh chóng bởi đội ngũ làm việc từ nhiều bộ phận chức năng khác nhau. Những thành viên trong nhóm liên chức năng đem đến nhiều triển vọng và nhiệt huyết mới cho những vấn đề cũ. Một tiến trình cải tiến dịch vụ được hoạch định tốt sẽ thúc đẩy sự liên kết giữa các chức năng, bộ phận và phòng ban. Nó thúc đẩy sự công tác giữa các cấp độ, giữa các ngôn ngữ và vị trí địa lý khác nhau. Với sự hoạch định tốt và những lời mời chân thành, bạn cũng có thể khơi dậy tiềm năng sáng tạo của khách hàng, đối tác, nhà phân phối và thậm chí là các cơ quan chính phủ hay bộ phận quản lý chuyên trách của lĩnh vực hoạt động. Tiến trình cải tiến dịch vụ của bạn có thể bao gồm nhiều phương pháp khác nhau. Bạn có thể sử dụng các cách thức tiếp cận như đây, tạo ra những biện pháp tiếp cận mới, kết hợp với cách thức cũ và thay đổi bất kỳ cách thức nào mà bạn áp dụng qua thời gian. Những thách thức liên tục của bạn là tập trung sự chú ý, thu hút được sự chủ động tham gia và đem lại những kết quả thực sự. Hội thảo giải quyết vấn đề, Albert Einstein đã nói, vấn đề không thể giải quyết bằng cùng mức độ tư duy đã sản sinh ra nó. Đưa một vấn đề khó khăn hàng ngày vào chủ đề của một cuộc hội thảo chuyên môn cũng góp phần giải quyết vấn đề và những người liên quan sẽ có mức độ tư duy cao hơn. Các nhóm công tác xuyên chức năng. Đôi khi những ý tưởng hay nhất lại không đến từ những người phụ trách trực tiếp các vấn đề. Những người tham gia vào các nhóm xuyên chức năng không chỉ được tìm hiểu về những vấn đề của các bộ phận khác, mà họ còn mang đến nguồn năng lượng và góc nhìn mới. Luân chuyển công tác. Bạn có biết việc đảm nhiệm công việc của người khác một ngày sẽ thế nào không? Hãy thử và hãy để cho nhân viên của bạn cùng thử việc đó. Câu hỏi đầu tiên mà các nhân viên đặt ra cho các bộ phận mới: tại sao các anh lại thực hiện theo cách thức này? Và thông thường vấn đề tiếp theo sẽ là liệu có tốt hơn nếu? Các cuộc thi cải tiến dịch vụ. Rất nhiều người được thôi thúc bởi động lực giành chiến thắng. Nếu nhóm của bạn tham gia cuộc cạnh tranh thì hãy chọn ra một cơ cấu phát huy tốt động lực này vì lợi ích của những người mà bạn phục vụ. Khi dịch vụ cải thiện cho khách hàng ở phạm vi bên ngoài và đồng nghiệp trong nội bộ tổ chức thì mọi người phục vụ ở tất cả các phạm vi sẽ đều muốn là những người chiến thắng. Chia sẻ những hoạt động tối ưu. Chia sẻ những điển hình hiệu quả và những câu chuyện thành công có thể giáo dục, tạo động lực và truyền cảm hứng. Hãy tìm ra những gì phát huy hiệu quả trong tổ chức và sau đó truyền đi bằng những câu chuyện được đăng tải trên mạng. Trong cùng các thời điểm bữa trưa, các cuộc giao ban hàng tuần, những sự kiện toàn thể công ty, các nghiên cứu trường hợp chính thức và trong các buổi phỏng vấn hay đối thoại cá nhân. Áp dụng kỹ thuật mới. Kỹ thuật đem đến nhiều khả năng để đánh giá, cung cấp, thúc đẩy và xác định. Để phải thường xuyên đặt ra câu hỏi, chúng ta sử dụng công nghệ như thế nào để hỗ trợ nhân viên cung cấp dịch vụ? Làm thế nào để chúng ta giải phóng thời gian và tinh thần cho họ để làm những gì mà chỉ người khác mới có thể làm? Quan tâm và có phản hồi với những quan ngại của người khác. Giữ cho tiến trình của bạn luôn mới mẻ và năng động. Sau khi bạn đã khám phá được những phương pháp phù hợp nhất với văn hóa của mình, thì phải luôn giữ cho chúng mới mẻ thông qua việc thay đổi tiêu chuẩn, thời gian, phần thưởng hay bất kỳ khía cạnh nào khác trong chương trình của bạn. Khi bạn muốn mọi người cải thiện những gì đã tồn tại, thì nhất thiết phải có chút khác biệt về phương pháp. Ví dụ, chẳng ai khi đặt hộp thư góp ý lại hy vọng là chúng sẽ bị bỏ qua. Nhưng thực tế, rất ít hộp thư góp ý có được những ý kiến hay. Bây giờ hãy hình dung một chương trình lấy ý kiến của nhân viên để thu hút được sự chú ý với thách thức dịch vụ và hình thức ghi nhận hoàn toàn khác biệt theo mức độ hàng tháng. Tháng 1, hãy đưa ra những ý tưởng tốt nhất của bạn cho việc đón tiếp khách hàng mới. Người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là một bữa tối dành cho hai người tại một nhà hàng sang trọng. Tháng 2, hãy đưa ra những ý tưởng tốt nhất của bạn cho việc đánh giá cao những khách hàng trung thành. Người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là một năm ấn bản báo chí yêu thích. Tháng 3, hãy đưa ra những ý tưởng tốt nhất của bạn cho việc cải tiến dịch vụ giữa các bộ phận chức năng khác nhau trong tổ chức. Người chiến thắng thuộc các bộ phận sẽ nhận được phần thưởng là vé tham dự các sự kiện giải trí yêu thích. Tháng 4, hãy đưa ra những ý tưởng tốt nhất của bạn cho việc thúc đẩy tốc độ của một quy trình dịch vụ. Người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là một đôi giày thể thao mới. Tháng 5, hãy đưa ra những ý tưởng tốt nhất của bạn cho việc thúc đẩy quá trình khôi phục dịch vụ khi xảy ra sự cố. Người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là một ngày nghỉ. Tháng 6, hãy đưa ra những ý tưởng tốt nhất của bạn đối với việc giảm chi phí trong khi vẫn duy trì hoặc cải tiến được dịch vụ. Người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là một số tiền tiết kiệm. Tháng 7, hãy đưa ra những ý tưởng tốt nhất của bạn cho việc gia tăng doanh số bán hàng thông qua dịch vụ. Người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là một khóa đào tạo tự chọn. Tháng 8, hãy đưa ra những ý tưởng tốt nhất của bạn cho việc tuyển dụng thành viên mới cho đội ngũ, những người sống với giá trị và có động lực với mục đích của chúng ta. Người chiến thắng sẽ được tham dự bữa tiệc chào đón nhân viên mới. Tháng 9, hãy đưa ra những ý tưởng tốt nhất của bạn để thực hiện so sánh đối chuẩn với các tổ chức khác. Tổ chức nào chúng ta nên tiến hành so sánh đối chuẩn và tại sao? Người chiến thắng sẽ được tham gia vào nhóm triển khai so sánh đối chuẩn. Tháng 10, hãy đưa ra những ý tưởng tốt nhất của bạn cho việc phối hợp chặt chẽ hơn các nhà bán lẻ. Người chiến thắng sẽ được tham gia chuyến tham quan trụ sở của nhà bán lẻ. Tháng 11, hãy đưa ra những ý tưởng tốt nhất của bạn cho việc luôn luôn đặt nhu cầu và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Người chiến thắng sẽ được mời đảm nhận vị trí trợ lý cho lãnh đạo cấp cao trong một ngày. Tháng 12, hãy đưa ra những ý tưởng tốt nhất của bạn về những chủ đề mới cho chương trình, lấy ý kiến nhân viên hàng tháng. Người chiến thắng sẽ chứng kiến ý tưởng của mình được triển khai ngay trong năm tới. Câu hỏi dành cho nhân viên cung cấp dịch vụ. Bạn có nhiệt tình tham gia vào một tiến trình cải tiến dịch vụ không? Theo bạn, những vấn đề dịch vụ nào có thể được giải quyết bằng tiến trình cải tiến dịch vụ của tổ chức? Câu hỏi dành cho lãnh đạo dịch vụ. Mọi người trong đội ngũ của bạn có can dự đầy đủ vào tiến trình cải tiến dịch vụ không? Các thành viên trong đội ngũ của bạn có cảm thấy được thúc đẩy và trao quyền bởi những tiến trình cải tiến mà bạn sử dụng không? Cá nhân bạn làm thế nào để hỗ trợ các cuộc hội thảo sáng kiến, các cuộc thi và các chương trình góp ý cho quá trình cải tiến dịch vụ? Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong chương 14 và chương 15, phần 3, quyển sách Nâng tầm dịch vụ của tác giả John Kaufman. Ngay bây giờ, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của những chương tiếp theo ở phần 3 trên trang web nguoivietyeunguoiviet.com.